Chương 18, phòng đấu giá giống như đã từng quen biết. Tới tay tình báo, Nạ Ả Kỳ liền chuẩn bị mang theo Robin ly khai, kết quả lại bị nỗ lực lấy lòng chính mình bờ hẹo, tặng mấy tờ đặc thù vé vào cửa. Là đấu giá hội vé vào cửa. Bờ hẹo lời thề son sắt biểu thị, cái này chàng đấu giá hội, tuyệt đối sẽ không để Nạ Ả Kỳ thất vọng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Nạ Ả Kỳ liền mang theo Robin cùng đi. Còn như cái kia hướng dẫn du lịch, thì bị Nạ Ả Kỳ sai người âm thầm hộ tống trở về. To lớn phòng đấu giá, ở toàn bộ quần đảo Xạ Ba Áo đi đều rất thông thường. An mặc câu phục đen mang theo hắc kính mác bờ khí thế 10 phần, mang theo một đống tiểu đệ đi ở phía trước. Lần này, khí thế của hắn thậm chí so với thường lui tới còn nhiều thêm mấy phần. Nguyên nhân tự nhiên là Nạ Ả Kỳ ở phía sau hắn. Tiền thường 1 tỷ đại lão, lực uy hiếp chính là kinh khủng như vậy. Chỉ là để bờ hẻo đáng tiếc là, chính mình những cái này đối thủ cũ không có 283 có thừa cơ hội này đi ra tìm việc, bằng không, đại lao tùy ý xuất thủ dưới, còn không nửa phút diệt đối phương. An ổn tiến nhập phòng đấu giá phía sau, ở quý khách gian bên trong, bờ thần bí nói đến, tiên sinh, lúc này đây nhưng là thực sự có không ít tốt thương phẩm, hơn nữa chủ phách phía sau, là đòn quỷ xuất gia tộc. Như vậy A Nạ Ả Kỳ gật đầu. Đòn quỷ xuất gia tộc thuyết pháp này, đã bắt đầu lưu hành. Nói như vậy, đỏ phở làm mỉ ngộ những cái này cán bộ, không sai biệt lắm là đã gặp đủ. Bờ eo là gà mờ, xuyên thấu qua không ra bao nhiêu tình báo, nhưng đỏ phở làm mỉ ngộ liền khó nói chắc. Phòng đấu giá không hổ là đỉnh cấp phòng đấu giá, thậm chí có người chuyên môn cho quý khách gian đưa tới một phần chân thật đấu giá thương phẩm danh sách. Một dạng đoạt người đấu giá, cũng không có chuyện tốt như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đấu giá sư cho mình giới thiệu, đang lừa dối bên trong tìm được chân chính có giá trị thương phẩm. Bờ trực tiếp lật đến cuối cùng một bộ phận, mà Nạ Ả Kỳ thì là từ bộ phận thứ nhất bắt đầu mở ra. Lại còn thật để cho hắn lộn tới kinh hỉ. Nhận thức cái này nhân loại sao? Nạ Ả Kỳ đem một cái bị nhốt ở trong lồng, nụ cười rực rỡ người đưa cho bờ hẻo xem. Cái này không biết ta, bị điên rồi. Bờ sờ không được đầu não. Trong hình người này, một đầu thổn thức hồ cha, đầu tóc bạc trắng, nhìn một cái thân thể lại không được, còn là nhân loại, vậy liền coi là... Vấn đề là ngươi cũng bị giam còn cười vui vẻ như vậy, cái này không phải người ngu sao. Xách, lại thiếu tiền Nạ Ả Kỳ nhìn trong hình lao đầu, cười toe toét. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa A hắn còn đau đầu làm sao tìm được dễ ổi đâu, giờ có khỏe không, thẳng thắn đưa mình tới cửa. Nạ Ả Kỳ tiếp tục đi xuống lật, kế tiếp thương phẩm, liền không được tốt lắm, ngược lại là nô lệ một cột bên trong, xuất hiện rất nhiều hết ý đồ đạc. Áp trục thương phẩm, lại là một viên trái ác quỷ. Bờ eo đối với thứ này cũng thấy thèm không được, lẩm bẩm nói, một viên trái ác quỷ, tuyệt đối cưu hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi, đồ chơi này tùy tùy tiện tiện là có thể bán ra hơn 1 tỷ giá cao, nếu là biết năng lực, đó chính là 1 tỷ, mấy tỷ cũng có thể, đáng tiếc Nạ Ả Kỳ biết hắn muốn nói điều gì, đơn giản chính là không đủ tiền. Một đống người đang mỗi người trò chuyện thiên thời, đấu giá đã bắt đầu. Có giá trị liên thành châu báu, cũng có lưu phách rác rưởi, những thứ này thực vật ngược lại thì cái này niết nhân không thích nhất đồ đạc. Mãi cho đến bắt đầu đấu giá nô lệ. Mở màn hàng thứ nhất, chính là một đám được xương rác dưới nô lệ. Thật không may chính là, tóc bạc lao đầu dậy ối, cũng cười ha hả ở bên trong. Hắn còn tìm nghĩ hôm nay sớm như vậy để hắn ra sân, hắn còn chưa kịp chùa cơm đâu. Cái này một nhóm người, đều là nhân loại bình thường, thế nhưng, trong nhà ai còn không có mấy người người hầu đâu, miễn là hảo hảo điều giáo, là có thể nhiều hơn vài cái xính tâm như ý giúp đỡ đấu giá sư cửa sinh liên hoa, nói hăng say. Nhưng không ai lên giá. Hắn không khỏi oán giận, nhân loại quả nhiên là vô dụng nhất thương phẩm A quý khách thời gian. Robin không đành lòng, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Nàng cũng không có quan sát thương phẩm, không biết lúc này đây sẽ có nhân loại nô lệ xuất hiện. Sinh lòng đồng tình nàng theo bản năng muốn dơ bảng chụp được mọi người, lại bị Nạ Ả Kỳ cho ngăn lại. Ở Robin không hiểu trong ánh mắt, Nạ Ả Kỳ nhẹ bông nói đến, hàng năm có mấy trăm vạn nô lệ bị đấu giá, còn có thiên long nhân, ngươi hôm nay cứu cái này một nhóm. Ngươi có thể cứu mọi người sao? Robin phản bác, nhưng là ca ca nếu như không phải cứu nói, chẳng phải là hỏng bét hơn chí ít chúng ta còn có thể cứu một nhóm người. Ta nói không cho phép cứu. Nạ Ả Kỳ nụ cười tiêu thất, nhãn thần thờ ơ vô tình, áp lực cực lớn bắt đầu bao phủ ở cả phòng. Một đống người lạnh run. Robin cũng bị lại càng hoảng sợ, hắn ấn tượng ở đây Nạ Ả Kỳ là một cái cực kỳ người lạc quan, vô luận gặp phải chuyện gì đều cười ha hả, nhưng hôm nay, nhưng bởi vì nô lệ mà sinh khí. Robin cắn môi dưới, đỏ cả vành mắt, ta biết ca ca cảm thấy ta tùy hứng, nhưng là, ngày đó ngươi ở đây lửa đạn liên thiên hạ giả cứu ta, cho nên ta cũng muốn giống như ngươi, ở chỗ này cứu bọn họ. Nói xong, không đợi Nạ Ả Kỳ trả lời, Robin liền vùi đầu chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền có nhân viên công tác dơ lên bài tử. 10 vạn bờ ly, mua 6 người. Thiên sinh bờ cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhìn Nạ Ạ Kỳ liếc mắt. Tùy theo nàng đi thôi. Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, được rồi, đem cái kia dâu trắng lao đầu cho lấy tới. Theo dâu trắng lao đầu cùng nhau tiến vào, còn có cúi đầu, nắm bắt góc áo biết mình chọc ca ca không vui Robin. Nhìn quệt mồm, vừa sợ ca ca không để ý tới mình, lại ủy khuất Robin, Nạ Ạ Kỳ buồn cười lắc đầu. Xách xách xách, đây là lão phu lần đầu tiên tới như thế căn phòng hoa lệ á, dâu trắng lao đầu ngược lại là không có một chút giác ngộ, kéo hoa hoa lạp lạp vang dội xích sắt liền đặt mông ngồi ở trên mặt thảm, tiện tay còn cọ sát hai quả táo. Đứng lên cho ta, lúc này thì có tiểu đệ thấy ngứa mắt, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút cái này không ngừng tôn ti lao đầu. Dây ôi nhãn thần lóe lên, đang muốn xuất thủ thời điểm lại bị Nạ Ạ Kỳ phất tay ngăn lại. Ta nói, chớ cùng lao đầu không chấp nhận. 07 Nạ Ạ Kỳ kiểu chân bắt chéo, phía sau một đống tây trang đen kính dâm nam, hoặc thoát thoát một bộ hắc đạo đại lao dáng dấp. Nhìn đối phương cũng không còn khi dễ chính mình, dây ôi vui giả ngu, tiếp tục ha hả cười. Ai biết, Nạ Ạ Kỳ câu nói tiếp theo liền để dây ôi nụ cười đình chỉ. Ta nói, dây ôi lao đầu nhi, ngươi dù sao cũng là dô dơ phó thủ, thẳng cật thẳng hắt còn chưa tính, ta tôn ngươi là tiền bối, vấn đề là, ngươi chẳng những thẳng cật thẳng hắt còn muốn đánh người, cái này thì không được á. Nạ Ạ Kỳ giang tay ra, tự tiếu phi tiếu nhìn dây ôi. Thông tuệ Robin phản ứng kịp, há to miệng nhìn dây ôi. Những người còn lại, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Dây ôi sửng sốt một chút, chợt bật cười lắc đầu, nói lầm bầm, gần nhất người thanh niên làm sao càng ngày càng lợi hại. Ta suy nghĩ ta cái này có phải hay không được đổi một tận cư điểm.